Kiều Kiều sư nương, chương 394, quyết chiến tiến đến, gocchuyenaudio.com, võ lâm đại hội trận chung kết ngày rốt cục tiến đến. Tình, vạn dặm không mây, gió nhẹ, Hàng Châu Tây Tử ven hồ, vạn nhân chú mục, sáng sớm liền tập hợp gần 10 vạn chúng tiến đến xếp hàng chờ đang xem cuộc chiến. Hôm nay là trận đầu trận chung kết cũng chính là thanh niên tổ trận chung kết Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tình đối thiếu lâm thanh niên một thế hệ đại biểu cũng là võ lâm tương lai kỳ thủ Tuệ Có Thể. Trận đấu chưa bắt đầu, trận này trận chung kết cũng đã bị sao ồn ào huyên náo. Tối hỏa bạo chưa quá cho ngoại bàn ván bài. Rất nhiều sòng bạc đã muốn khai ra thắng bại bồi dẫn, Nam Cung Tình nhất bồi tam, Tuệ Có Thể nhất bồi nhất. Nói cách khác, tuyệt toàn cục nhân xem trọng Tuệ Có Thể cuối cùng có thể đạt được trận đấu thắng lợi, bạo lãnh ở rất nhiều người xem ra không quá khả năng, nhà cái thậm chí ở trận đấu tiền hai cái canh giờ, đã muốn đem Tuệ Có Thể thủ thắng bồi dẫn nâng lên đến nhất bồi linh điểm thất. Nhưng là đến trận đấu bắt đầu tiền một cái canh giờ tiền đặt cược bồi dẫn phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nam Cung Tình bồi dẫn biến thành nhất bồi nhất mà Tuệ Có Thể biến thành nhất bồi nhị. Nghe nói ngay tại một cái canh giờ phía trước có nhân hạ chú 300.000 lượng bạc mua Nam Cung Tình thắng. Ấn ngay lúc đó bồi dẫn, nếu Nam Cung Tình thắng được như vậy hạ chú nhân sẽ thắng được 900.000 lượng bạc. Điều này làm cho nhận tiền đặt cược nhà cái chấn động xuống chú mua nhân, rõ ràng viết Nam Cung Vũ này ý nghĩa cái gì. Lăng Phong tự mình hạ chú mua Nam Cung Tình thắng được trận đấu, này tuyệt đối không phải đơn giản một cái bơm hơi của Vũ là có thể giải thích 300.000 tiền đặt cược đủ có thể lấy làm cho Nam Cung Thế Gia táng ra bại sản, duy nhất có thể giải thích chuyện tình là, Lăng Phong yếu Nam Cung Tình bắt hôm nay trận đấu, hơn nữa hắn cũng phi thường có tin tưởng Nam Cung Tình có thể bắt trận đấu. Lăng Phong hạ chú, ở võ lâm đại hội trận đấu phía trước nhất thời nổ tung hoa. Sở hữu mọi người nghị luận đều, mỗi người đều muốn biết Lăng Phong rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng là bọn họ sẽ không biết, bọn họ duy nhất có thể chú ý chính là trận đấu kết quả. Chẳng lẽ nói Nam Cung Tình thực sự 10 phần nắm chắc có thể thắng hạ trận đấu sao? Khoảng cách trận đấu nửa canh giờ, ván bài lại đã xảy ra biến hóa, Nam Cung Tình bồi dẫn từ nhất bồi biến đổi thành nhất bồi nhị, mà Tuệ Có Thể còn lại là biến thành nhất bồi một chút ngũ. Có thể làm cho tiền đặt cược phát sinh biến hóa, là vì lại có nhân hạ chú mua liễu Tuệ Có Thể thắng được mà lúc này đây hạ chú kim ngạch là 2.000 vạn lượng bạc trắng, hạ chú nhân không rõ. Trận đấu bởi vì ván bài biến thành càng thêm khó bề phân biệt. Nam Cung Thế Gia ngồi vào trong vòng, Nam Cung Tình đối với Lăng Phong cười nói. Của ta hảo ca ca, ngươi sẽ không sợ ta một lần đem ngươi thân gia thua cái tinh quang. Lăng Phong ha ha nhất nhạc nói. Ngươi dám thua trong lời nói, Tình Nhi ngươi chính là Nam Cung Thế Gia cái thứ nhất đêm túc đầu đường nhân. Tây Môn Đình Đình cũng vô giúp vui nói. Đúng vậy, Tình Nhi ngươi nếu bị thua, đừng trách chúng ta không đem ngươi làm tỉ muội. Nam Cung Vân cũng nói. Chính là, lúc này đây tướng công nhưng là đem toàn bộ thân gia đều áp chế đi cũng không thể thua. Tần Thục Phân thật không có cấp Nam Cung Tình tạo áp lực ngược lại trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, nói. Ta xem tối sửa đêm túc đầu đường nhân là ngươi. gocchuyenaudio.com, lớn như vậy tiền đặt cược khó được ngươi không nên đem Nam Cung Thế Gia đều bồi đi vào mới cam tâm sao? Ta không phải không cho ngươi hạ chú, cũng không phải không tin Tình Nhi. Nhưng này luận võ chuyện tình, luôn luôn một cái vạn nhất thật sự có sơ suất ngươi nói làm sao bây giờ? Khó được chúng ta thật sự tập thể đêm túc đầu đường sao? Ngươi hạ chú 100.000 đều có thể, không nên đem toàn bộ thân gia áp chế đi, này không phải cấp Tình Nhi chế tạo áp lực sao? Lăng Phong nhìn Nam Cung Tình, nói, Tình Nhi, ngươi nói thực ra áp lực đại sao? Nam Cung Tình thở dài nói, thành thật nói, có điểm áp lực nhưng không đến mức không chịu nổi. Tướng công ngươi như vậy tin tưởng ta còn là thực tự tin. Cái này đúng rồi, Lăng Phong nói, ta có thể hạ toàn bộ thân gia mua ngươi thắng, chính là chứng minh ngươi có tuyệt đối năng lực thắng hạ Tuệ Có Thể. Lùi nhất vạn bước giảng, cho dù hôm nay ngươi không thắng, ngày mai ta trận đấu, đã đi xuống chú nhất triệu hai đều có thể còn sợ không có tiền hoa sao? Tần Thục Phân thối nói, nếu hôm nay thua, ngươi cũng chưa tiền, làm sao còn nhất triệu hạ ghi chú rõ thiên? Lăng Phong ha ha nhất nhạc nói, hay là các ngươi quên cha ta là Giang Nam thứ nhất thủ phủ sao? Điểm này tiền căn bản chính là một bữa ăn sáng. Chúng nữ thế này mới tính hiểu được Lăng Phong vì sao như thế không có sợ hãi hạ chú, nguyên lai hắn sáng sớm đã muốn làm tốt tính. Tây Môn Đình Đình gật gật đầu, nói, như thế, ngươi không nói ta đều quên, kia tướng công ngươi hạ lớn như vậy chú, là muốn để làm chi đâu. Chúng ta lại không thiếu tiền tiêu, Lăng Phong nói, này ngươi sẽ không đã hiểu đi, bởi vì ta yếu dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động, Tây Môn Đình Đình cùng chúng nữ sừng sốt nói, không biết cái kia xà là ai. Lăng Phong bình tĩnh phun ra ba chữ, nói, đừng quỷ hùng, sở hữu mọi người chấn động đứng lên, Tần Thục Phân lại kinh ngạc nói. Người muốn đem Đừng Hy Sinh oanh liệt dẫn đến, đây là vì sao, Lăng Phong nói, chỉ có đem hắn dẫn đến, ta tài năng tiêu diệt hắn, sau đó an tâm quá bình thản cuộc sống. Đường Tư Tư nói, vì cái gì như vậy Đừng Hy Sinh oanh liệt có thể mắc câu sao? Lăng Phong nói, có lẽ không thể, ta chỉ là muốn nếm thử một chút. Ta cho hắn chế tác một cái biểu hiện giả dối, ta muốn thắng tiền chạy trốn, đem Nam Cung Thế Gia toàn bộ vứt bỏ. Nam Cung Vân gật gật đầu, nói, có lẽ này thật sự có thể làm được, muốn làm không tốt mặt sau hạ chú 2000 vạn chính là Đừng Hy Sinh oanh liệt hạ chú. Lăng Phong lắc đầu, nói. Này đổ không quá khả năng, hắn không phải cái loại này dân cờ bạc, không có nắm chắc chuyện tình, hắn luôn luôn rất ít đi làm. Tần Thục Phân nói, nếu không phải Đừng Hy Sinh oanh liệt đi theo ngươi hạ chú, là ai hạ 2000 vạn? Lăng Phong nói, ai không tưởng thua tiền, chính là ai hạ chú? Chúng nữ không rõ lắc đầu, đều chờ mong này Lăng Phong cấp ra đáp án. Lăng Phong nói, này còn không đơn giản sao? Ta hạ chú sau, bồi dẫn cân bằng bị đánh vỡ, phía sau khẳng định rất nhiều người đi theo hạ chú mua tình nhi, hơn nữa ta phía trước đầu chú, này đủ để cho sòng bạc phá sản đều có thể. Nhà cái vì chế tạo hướng phát triển, liền an bài người một nhà hạ chú mua tuệ có thể thắng trận đấu, cứ như vậy, mọi người sẽ đi theo chuyển hướng hướng phát triển mua tuệ có thể thắng. Đối nhà cái mà nói, chỉ có hai bên tiền đặt cược tương đối đạt tới cân bằng, bọn họ tài năng ổn kiếm không bồi. Nga, thì, gocchuyenaudio.com. Già là thế tướng công, ngươi như vậy vừa nói ta liền hiểu được. Tây Môn Đình Đình gật đầu nói, chư vị võ lâm đồng đạo, hoan nghênh mọi người tham dự 20 phái liên minh người lãnh đạo luận võ đại hội. Hôm nay là một cái khó được hào ngày, mà sắp bắt đầu trận đấu là thanh niên tổ quán quân trận đấu. Phía sau, võ lâm đại hội MC đứng dậy, mà trận đấu cũng lập tức yêu bắt đầu. Ở vạn chúng chờ mong trong ánh mắt, một thân trắng noãn ngạo nghễ thiếu lâm tuệ có thể cùng một thân đạm hoàng khinh y Nam Cung Tình đồng thời đi trên luận võ lôi đài. Thiếu lâm tuệ có thể giống như là một pho tượng thần Phật, nhưng là hắn tuổi trẻ, soái khí, ánh mặt trời bình thường sáng lạn, nếu không phải bởi vì hắn đầu bóng lưỡng cùng mặc hòa thượng quần áo, tin tưởng vô số cô gái đều đã lâm vào điên cuồng. Hắn giống như là còn sống thần Phật quang lâm này trần thế. Mà hắn đối diện Nam Cung Tình còn lại là một cỗ tươi mát tự nhiên cô gái hơi thở, đạm hoàng quần áo nhẹ, giống như nhất trích xinh đẹp tiểu chim hoàng oanh, nàng không phải cao cao tại thượng kim phượng hoàng, nhưng là này cũng không thể ảnh hưởng của nàng tôn quý, ngược lại ở cao quý dưới, mang theo thanh thuần đáng yêu tràn ngập cô gái linh động cùng như nước trong veo nữ nhân dụ hoặc. Nàng chính là lên trời hạ phàm tiểu tiên nữ, nàng thuần khiết giống như chưa tạo hình mỹ ngọc của nàng xinh đẹp làm cho người ta yêu thương, làm cho người ta cảm thụ mối tình đầu giống nhau tốt đẹp. Mỗi người đều có được quá hoài xuân thời đại, mà Nam Cung Tình giống như là thời đại này nhất khắc sâu trí nhớ, làm cho mỗi một cái nhìn thấy nam nhân của nàng đều nhịn không được gợi lên vãng tích kia một chút nhớ lại. Tuệ có thể sư huynh, hôm nay có thể có hạnh lĩnh giáo thiếu lâm tuyệt kỹ thật sự là tình nhi tam sinh chi hạnh. Nam Cung Tình có chút hưng phấn nói, lời của nàng tự nhiên biểu lộ, làm cho người ta nghe xong đều cảm xúc mênh mông. Tình sư muội quá ngũ quan, trảm lục tướng, thật sự nữ trung hào kiệt tuệ có thể rất muốn kiến thức một chút Nam Cung Thế Gia Nam Thiên Kiếm Pháp, hôm nay cuối cùng như nguyện. Tuệ có thể ngạo nghễ cho thiên, ở đạm mạc bề ngoài dưới, trong khung lộ ra bất phàm khí thế, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Như thế ta đây liền ra chiêu. Nam Cung Tình nói chuyện trong lúc đó, liền tức xuất kiếm, kiếm quang, như nguyệt quang. Tăng vọt, như kiếm vũ, tốt lắm, Tuệ có thể nói, sắc mặt mặc dù lạnh nhạt lại giấu không được một chút thản nhiên hâm mộ. Khanh, Tuệ năng thủ trung mi đao rơi, hiệp lãnh nguyệt mũi nhọn tiêu tới, có thể so với lãnh nguyệt loan đao. Lúc này đây, Tuệ có thể sử dụng đao thiếu lâm đao pháp, này tuyệt đối là khó gặp kỳ quan. Tuệ có thể chém ra ánh đao cùng Nam Cung Tình kiếm quang, ánh đao như mặt trời chói chan chói mắt hào quang vạn trượng, mà kiếm quang giống như thiên thượng hạo nguyệt bình thường sáng tỏ ôn nhu thanh nhã. Giờ phút này, san bằng vệ sinh trên lôi đài quát khởi một mảnh vụ mông, kiếm quang giống như gió xoáy dường như cuốn thẳng Tuệ có thể. Tuệ có thể hồn nhiên không dự đoán được Nam Cung Tình lăng thế nhưng như vậy lợi hại. Lúc này huy đao cách chắn, hiển nhiên dĩ nhiên đã muộn, chỉ có thể kiên trì giao chặt đám xương mặc tảo mà qua. Băng tuyết bình thường rét lạnh thật nhanh kiếm, hàn ý pháp mặt còn mang theo một loại băng liệt lay động. Làm, đao kiếm chưa từng gặp nhau, cũng đã bộc, gocchuyenaudio.com. Phát ra liên tiếp bạo vang, kiếm hàn càng ở, chẳng những kiếm quang phô thức kiếm hàn chưa tiêu thậm chí còn càng băng, càng sâu, càng tăng lên. Tuệ có thể bị kích động bay khỏi dựng lên, hắn ở giữa không trung phiên một cái bổ nhào, trường đao còn không có điệu thủ. Kinh hãi, thậm chí là khiếp sợ. Tuệ có thể vạn vạn thật không ngờ Nam Cung Tình thực lực thế nhưng cường hãn đến như thế, bộ thế nhưng có thể ở trong vòng nhất chiêu đem chính mình đánh cho không hề hoàn thủ lực, điều này sao có thể. Này chỉ có thể trách hắn chính mình quá mức khinh địch, căn bản không nghĩ tới Nam Cung Tình vừa lên đến chính là cường công, hơn nữa là đem hết toàn lực cường công. Này tiến nhất lui trong lúc đó, kỳ thật đã muốn quấy rầy Liễu Tuệ có thể toàn bộ kế hoạch. Tuệ có thể bây giờ còn có thể lựa chọn, nhất là tái tránh né thức hồi thiểm, nhị là toàn lực vồ đến, hơn nữa là cực nhanh dưới xoay ngược lại, nhưng phiêu lưu rất lớn. Giờ phút này, Nam Cung Tình lăng mỉm cười, của nàng trường kiếm còn tại. Kiếm khí cùng tồn tại, kiếm quang vẫn công hướng Tuệ có thể, không thể lui, không thể thiểm, Tuệ có thể trong lòng giờ phút này chỉ có một tín niệm. Hắn không phải cái gì lạt ma, cũng không phải cái gì quang huy đại biểu, giờ phút này, hắn chính là thiếu lâm một cái chiến sĩ, một gã đấu sĩ, lại một gã tử sĩ. Tử cũng không thể thua, bởi vì này đại biểu thiếu lâm. Chí Hải đại sư thất lợi đã muốn làm cho thiếu lâm tôn nghiêm đã bị tổn hại, nếu hôm nay chính mình bại bởi Nam Cung Tình thì phải là thiếu lâm lần thứ hai bại bởi Nam Cung thế gia. Hơn nữa là quá ngắn thời gian trong vòng, mà lúc này đây hậu quả hơn nghiêm trọng, bởi vì Nam Cung Tình chẳng qua là một cái không đầy 16 tuổi cô gái. Chí tử không thể thua, Tuệ có thể trong lòng dĩ nhiên mê muội. Cách chương.